đợi đêm chờ. Trời bây giờ trời buồn nên trời hay mưa. Tự bụi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân. Từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không? Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ. Anh thương em anh nhớ từng xuân, xuân ơi xuân đã đi rồi. Trời bây giờ là trời đông tối. Đành lòng sao em ra đi không nói một câu. Đành lòng sao em gieo sầu gieo tội cho nhau. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ. Anh xa em anh nhớ từng đi rồi. Trời bây giờ là trời đông thôi. Đành lòng sao em ra đi không nói một câu. Đành lòng sao em gieo sầu gieo tội cho nhau. Để đêm chờ anh xa em anh nhớ từng đêm. Đây men rượu nồng dành cho nhau. dịu ngọt buổi ban đầu. Đây câu nhạc buồn cho em đó, thay tiếng em cười vụt ngàn sâu. Không gian mịt mờ tìm nơi đâu, đêm đêm gục đầu chuộc cùng sầu. Xa phương trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng hình em. Thương em bao đêm thương bận bên lòng, và anh bước đời em về chốn nào xa xăm. Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sâu đau, đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu. Anh xa em như chim xa lìa cây rừng, mai em về, mai về mai nhé. Xa em như chim xa lìa cây rừng.